Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 979. Chương 979. Gặp phải vấn đề. Gần nhất mấy ngày nay, rất nhiều người đều biết có một cái đoàn làm phim đang quay kịch. Quay phim cái này không ít kỳ. Hiếm lạ là bọn họ đập đồ vật cùng hắn người thật giống như đều không thế nào một dạng. Người khác đập cổ đại kịch, hoặc là cường điệu tình yêu thích, hoặc là cường điệu võ hiệp tình tiết. Có thể cái này đoàn làm phim ngược lại tốt, chuyên môn thuê mấy cái khách sạn, tìm thật nhiều cái cô nương xinh đẹp, cứ thế mà đem khách sạn cải tạo thành thanh lâu. Cái này cũng chưa tính, tại ngoài trấn nhỏ Thư Thái Hồ trên mặt hồ, cũng không biết lúc nào nhiều mấy đầu thuyền, thuyền hoa thuyền. Trên thuyền cả ngày đều là oanh oanh yến yến, ngô nông mềm giọng, riêng là đến tối, mấy chiếc thuyền đều là lớn đèn lồng đỏ treo thật cao. Trắng đêm không nghỉ không ngủ, cái này mẹ nó đập tới cơ sở là cái gì kịch a? Càng ngày càng nhiều người trong lòng hiếu kỳ, liền đến quay phim hiện trường đi vây xem người càng ngày càng nhiều, bọn họ cũng dần dần biết, bộ phim này là quay chung quanh cái này một người thư sinh triển khai nội dung cốt truyện. Phong lưu thư sinh đương nhiên muốn đi dạo thanh lâu. Nghĩ tới đây, bọn họ vậy mà dâng lên một chút ghen ghét. Hận không thể sinh ở thanh lâu ký viện khắp nơi trên đất thời đại A. Hôm nay, như cũ có rất nhiều người tới vây xem. Ban ngày thời điểm, đoàn làm phim cũng sẽ ở một cái trong khách sạn. Bọn họ sớm đã thông thạo, sớm chen đến trong khách sạn, muốn nhìn một chút cổ đại thư sinh là làm sao tán gái. Càng mấu chốt là, bọn họ ở chỗ này vây xem, không những sẽ không bị đoàn làm phim người trách cứ đuổi đi, sẽ còn rất khách khí mời bọn họ ngồi xuống, mang lên hảo tửu thức ăn ngon, còn có cô nương xinh đẹp ở một bên hầu hạ. Đây là để bọn hắn làm vai khách mời a. Diễn là khách làng chơi, loại sự tình này, cớ sao mà không làm. Đi ra, cũng không biết là ai hô to một tiếng. Ngay sau đó, cửa thì phần phật tràn vào một đám cô nương xinh đẹp. Từ khắc nhanh chân đi tiến đến, nhìn xem hiện trường nhiều vô số kẻ vây xem đám người. Hài lòng gật đầu nói, hôm nay, hết thảy như cũ, đám người phát ra trận trận reo hò. Các loại hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, khách làng chơi cùng các cô nương đều ngồi tại vị trí của mình. Trên lầu Lâm Thành Phi cùng Tần Vũ Yên cũng đơn ngồi một mình ở một cái trong gian phòng trang nhã. Từ khắc mới hô lớn một tiếng, ai vào chỗ nấy, bắt đầu, nhà quay phim lập tức bắt trong thanh lâu đủ loại ống kính. Sau đó, chậm rãi lên lầu. Đem ống kính nhắm ngay trong phòng Lâm Thành Phi Tần Vũ Yên. Không, hẳn là nói, bọn họ là Hàn Minh cùng Tần Yên Nhi. Yên Nhi có một vấn đề, không biết có làm hay không hỏi. Tần Yên Nhi thân thủ vì Hàn Minh rót một ly tửu. Nhẹ giọng hỏi, Hàn Minh mặt không biểu tình, nói không rõ ràng là có ý gì. Hắn thân thủ, cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Cô nương cứ nói đừng ngại, công tử vì sao, nhất định muốn thi đậu công danh đâu. Tần Yên Nhi nhìn lấy Hàn Minh, ánh mắt lóe ra một ít mê hoặc, nhưng lại cực kỳ nghiêm túc, giống như sớm đã vì vấn đề này hoang mang rất lâu. Hàn Minh không cần nghĩ ngợi đáp, tự nhiên là vì phía dưới vì lê dân bách tính, phía trên vì đền đáp quốc gia, đây là chúng ta thư nhân phải có chi nghĩa. Phải có chi nghĩa sao? Tần Yên Nhi uyển không sai cười một tiếng. Nghĩa ở đâu? Hàn Minh mày nhăn lại đến. Mình ngu dốt, không biết Yên Nhi cô nương là có ý gì? Tần Yên Nhi khoát khoát tay. Lại không tại cái đề tài này phía trên nói tiếp. Chỉ nói là nói, đã công tử nhất định phải đi thi đậu công danh. Cái kia liền đi đi. Yên Nhi cũng không ngăn. Chỉ là cái gì? Cầm Yên Nhi thăm thẳm thở dài, chỉ là công tử theo khoa trường sau khi trở về, sợ là sẽ không còn được gặp lại Yên Nhi. Hàn Minh mày nhíu lại càng chặt, ta vẫn không hiểu cô nương ý tứ. Két, đúng lúc này, Từ Khắc hô ngừng, Lâm Thành Phi quay đầu nhìn về phía Từ Khắc. Từ đạo, làm sao? Từ Khắc khoát khoát tay, trầm tư nói, không đúng, đoạn này không đúng, làm sao không đúng, quá an tĩnh, không có ý nghĩa gì. Từ Khắc khoát tay tự giễu nói, ta dám cam đoan, khán giả nhìn đến một đoạn này, khẳng định đến tại trong rạp chiếu phim ngủ. Lâm Thành Phi cười khổ, có nhàm chán như vậy sao? Từ Khắc khẳng định gật đầu nói, tin tưởng ta, tuyệt đối có, vậy làm sao bây giờ? Tại điện ảnh phương diện, Lâm Thành Phi là cái tiểu bạch, Từ Khắc ý kiến cực kỳ trọng yếu, kịch bản đến sửa một cái. Từ Khắc chém đinh chặt sắt nói, sửa, làm sao sửa? Lâm Thành Phi hỏi. Hàn Minh không thể như thế yên tĩnh lại, hắn đến gáy một tiếng, ai nấy đều kinh ngạc. Từ Khắc nói ra, cho ta một đêm thời gian, ngày mai ta cho ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Có Từ Khắc câu nói này, đoàn làm phim người lại danh chính ngôn thuận thả một ngày nghỉ. Ngày thứ hai, Từ Khắc đỉnh lấy vành mắt đỏ hướng ra khỏi phòng, đi thẳng tới Lâm Thành Phi gian phòng. Lâm Thành Phi từ lâu rời giường, nhìn thấy Từ Khắc cái dạng này, không nhịn được cười một tiếng. Từ đạo, một đêm không ngủ, ra loại sự tình này, ta đâu còn ngủ được. Nghĩ đến làm sao sửa đổi kịch bản sao? Lâm Thành Phi hỏi, Từ Khắc trừng tròng mắt, nhìn lấy Lâm Thành Phi không nói lời nào. Làm sao? Lâm Thành Phi buồn cười nói, lão nhân này sẽ không phải muốn một đêm nổi điên à? Lâm Thần Y, ngươi cho ta giao cái cơ sở, ngươi thư họa bản lĩnh đến cùng tới trình độ nào? Từ Khắc trực lăng lăng hỏi, hỏi cái này để làm gì? Từ Khắc không có đáp, ngược lại hỏi tiếp, ngươi nói cho ta biết, có phải hay không cùng chúng ta trong phim ảnh Hàn Minh một dạng, có thể làm người chữa bệnh? Thi từ có thể thiên biến vạn hóa. Thiên biến vạn hóa, ta trước mắt còn làm không được. Bất quá, có thể trị bị bệnh là thật. Từ Khắc vỗ đùi, cứ như vậy, Lâm Thành Phi một mặt mờ mịt. Có ý tứ gì? Từ Khắc căn bản không có trả lời, lại vội vã hướng hắn gian phòng của mình chạy tới. Hẳn là đi sửa đổi kịch bản. Mãi cho đến buổi chiều, Từ Khắc mới một lần nữa đem mọi người triệu tập lại. Một ngày một đêm không ngủ, hắn bây giờ lại không có nửa điểm buồn ngủ ý tứ. Tươi cười rạng rỡ, nhìn qua tinh thần rất tốt. Vừa thấy được Lâm Thành Phi, Từ Khắc thì thẳng đến hắn đi tới. Ta rốt cuộc tìm được vấn đề ở chỗ nào? Hàn Minh vốn là không đáng một đồng, so với hắn có tài hoa nhiều người là, dựa vào cái gì hết lần này tới lần khác đối với hắn có phần coi trọng. Cho nên, chúng ta cần phải trực tiếp đem Hàn Minh đặc thù năng lực sách hiện ra. Dạng này mới có thể danh chính ngôn thuận hấp dẫn các cô nương hướng về thân thể hắn phốc mà. Chỉ đơn giản như vậy. Đơn giản cái gì a? Từ Khắc vung tay lên, trước đó đập toàn bộ hết hiệu lực, để Hàn Minh vào kinh về sau trực tiếp bắt đầu thi. Từ Khắc nói một câu nói kia, chỉ trước mấy ngày bận rộn, tất cả đều uổng phí. Lại lần nữa quay đi thi phó thí, thi rớt, tức giận phấn đấu, rốt cục gáy một tiếng, ai nấy đều kinh ngạc. Gáy một tiếng, ai nấy đều kinh ngạc. Vẫn là tại trong Thanh Lâu, Hàn Minh thân là một giới thư sinh nghèo, tự nhiên có người xem thường hắn. Hắn không có thi đậu tiến sĩ, càng làm cho người cảm thấy hắn không có chân tài thực học. Tại một lần tụ hội bên trong, hắn có thụ xa lánh. Sau đó, hắn xuất ra một cây bút, họa một bộ đào hoa. Hàn Minh bút lạc về sau, vẽ ra đầy thành đào hoa. Cũng chính là vào thời khắc ấy, hắn danh chấn Biện Lương Thành, mà lại để những cái kia vai quần chúng cùng quần chúng vây xem nhóm kinh dị là đầy thành đào hoa bay xuống. Cũng không phải là máy tính làm đặc hiệu, mà chính là cứ như vậy thật sự phát sinh ở bọn họ trước mắt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.